Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 757, Kizaru vẫn lạc. Lực lượng kinh khủng. Kizaru mặc dù là đại tướng cấp cường giả, nhưng là khi ban đầu tại Vô Thương chặt đứt cánh tay sau, thực lực không thể nghi ngờ giảm đi. Mà thân là thiểm quang quả thực năng lực giả dựa vào lấy tốc độ chiến đấu hắn là như vậy không? Thích hợp chiết cây mất tích bí ẩn Vegapunk lưu lại tay cơ giới. Vì vậy là không nhượng hải quân chiến lực rơi xuống. Chính phủ thế giới cố ý tìm đến người cho Kizaru tân thủ cánh tay. Cũng đang bởi vì như thế, Kizaru lúc trước mới có thể bộc phát ra cấp đại tướng cấp chiến lực cùng dâu trắng kịch chiến rất lâu, có lẽ là trùng hợp. Ngay tại Aokiji cùng Fujitora vừa dứt lời đang lúc, tại chiến trường trên, ban đầu làm trọng chế dâu trắng mà bị quả chấn động đánh xuống lòng đất kẽ hở Kizaru chợt nhiên hóa thành một đạo tia chớp bắn nhanh thiên không. Dâu trắng, người nghỉ muốn chạy trốn. Trên người tràn đầy huyết dịch, tỏ ra chật vật cực kỳ. Kizaru oán giận nhìn xem muốn phía dưới cách đó không xa chính đang rút lui. Dâu trắng, liều mạng đánh một trận tử chiến thậm chí người bị thương nặng dưới. Kizaru mới thật không dễ dàng cơ hồ đem dâu trắng giết chết. Lúc này thì như thế nào nguyện ý cứ như vậy để cho đối phương chạy trốn. Bây giờ ngồi lấy Sengoku cùng gáp rằng co Vô Thương trong nháy mắt. Hắn không chút do dự chuẩn bị động thủ. Bát xích kính, chói mắt kim quang nhanh chóng ngưng tụ vào sắc mặt dữ tợn Kizaru hai tay bên trong. Cơ hồ đem trọn phiến thiên không đều là chiếu sáng. Cũng là nhượng chiến trường trên tất cả mọi người đều là không khỏi ngẩng đầu nhìn lại. Tìm chết, trong nháy mắt cảm giác được một màn này mãnh liệt nhiên rét lạnh nhìn về phía cao không Kizaru. Dâu trắng nhưng là quan hệ đến phía sau hắn kế hoạch. Đối phương dám không nhìn chính mình trước uy hiếp. Thật là tự tìm đường chết. Không được. Chính tại đối diện gặp cùng Sengoku thấy Vô Thương vẻ mặt trong lòng nhất thời kinh hãi. Làm sao không biết rõ Kizaru việc làm chọc giận trước mắt cái này nhân vật khủng bố. Liền vội vàng liền muốn ra tay ngăn cản. Bá tương đương. Vô Thương chợt nhiên từ biến mất tại chỗ. Gặp cùng Sengoku vẫn là chậm từng bước. Khi bọn hắn rời đến Vô Thương vị trí lúc, Vô Thương cơ hồ thời gian lập lòe liền xuất hiện tại cao không vị trí. Mà ở trước người hắn cách đó không xa chính là ngưng tụ tia chớp Kizaru. Vừa định phải phát động công kích, Kizaru cũng là nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Vô Thương. Mà ở thấy kia tràn đầy băng lãnh rét lạnh ánh mắt sau, trong lòng của hắn nhất thời kinh hãi. Không được, Kizaru cả người run lên. Thân thể nhất thời hóa thành tia chớp liền muốn bắn nhanh phương xa né tránh. Vô Thương ban đầu là có thể đánh chết Kaido. Hơn nữa mới vừa rồi càng là tùy tiện đánh tan Sengoku cùng Gap. Kizaru mặc dù luôn muốn phải báo cụt tay thù. Nhưng là tại kiến thức Vô Thương thực lực kinh khủng sau, nội tâm đã sớm trải qua tràn đầy sợ hãi. Thiểm quang quả thực tốc độ có thể nói tốc độ ánh sáng. Nhưng là lại cần trong nháy mắt thời gian tới tích xúc ánh sáng. Trong chớp nhoáng này đối với người thường thậm chí đại tướng cấp người mà nói đều là nhanh kinh. Người, nhưng là đối với Vô Thương mà nói chính là đủ để nhượng hắn chém chết Kizaru. Trong mắt lạnh quang lóe lên, hổ phách bị Vô Thương trong phút chốc cuồng bạo chém ngang. Không giống với trước. Lúc này hắn to lớn nhiên đem kiếm nói cùng Haki vũ trang đồng thời dung nhập vào trảm kích trong. Lưỡi đao qua trực tiếp bắn ra tê thiên liệt địa đen kịt hắc kiếm cương. Ầm ầm tương đương. Hư không giống như bị chém bộc phát ra đinh tai nhức óc oanh tiếng rên. Tại cuồng bạo tràn ra khí lãng trùng kích dưới. Ngàn mét dài rộng đen kịt hắc kiếm cương mang theo lấy chôn vùi tính lực lượng kinh khủng trong. Nháy mắt liền nuốt mất vừa vặn hóa thành tia chớp Kizaru. Không có kêu thảm thiết, thậm chí dư thừa tiếng thở. Khí lãng gào thét dưới, đen kịt hắc kiếm cương đem tia chớp trực tiếp xé rách vỡ nát. Không có lưu lại bất cứ dấu vết gì, cũng đại biểu Kizaru biến hóa là cho bụi. Đường kiếm nói cùng Haki vũ trang hòa làm một thể thời điểm. Vô Thương chiến lực có thể nói kinh khủng. Cấp đại tướng chiến lực Kizaru liên ti chút nào sức phản kháng lượng cũng không có. Đáng ghét a, giết. Sengoku cùng Gap cảm giác được Kizaru sóng sinh mệnh từ chính mình. Haki quan sát trong cảm giác biến mất như thế nào còn không minh bạch tình huống. Hai người trên mặt nổi gân xanh, giống giận dưới đồng thời hướng vô thương phát động đánh ra mạnh mẽ sóng trùng kích cùng to lớn đen. Kịch quyền ấn, ầm ầm tương đương. Vô thương chớp mắt kim bị sóng trùng kích cùng quyền ấn nuốt mất trong đó. Hơn nữa, xảy ra kinh người bạo tạc. Kinh khủng dư âm phóng xạ mấy ngàn thước. Không chỉ có đem thiên không quán xuyên ra cái phễu trạm Uzumaki. Phía dưới Marineford cũng là chấn động kịch liệt, khiến cho đại địa sụp đổ, đánh rách ra vô số kẽ hở. Thương tương đương, bạo tạc lộ ra bất quá trong nháy mắt. Đột nhiên một đạo tê thiên liệt địa đen kịt hắc kiếm cương liền từ bạo tạc tạo thành năng lượng từ trường trong bắn thẳng đến mây xanh, đem thiên không xé rách ra cái khe to lớn đồng thời. Mãnh liệt nhiên hướng lấy phía dưới Sengoku cùng Gap vung chém mà rơi. Sengoku cùng Gap đồng tử nhất thời co rụt lại, không chần chờ chút nào, liền vội vàng tránh khỏi tới. Ầm ầm tương đương, kiếm cương cuồng bạo chém tại đại địa trên. Lực lượng kinh khủng nhượng cả hòn đảo nhỏ càng thêm chấn động kịch liệt đồng thời trực tiếp xé rách ra trùng điệp xa phương hồng kênh, cơ hồ đem trọn tọa Marineford cắt thành hai nửa. Thần sắc lạnh lùng vô thương hoàn hảo không chút tổn hại từ bị xé rách năng lượng từ trường trong xuất hiện, cứ như vậy lơ lửng giữa không trung. Nhìn xem từ trong lúc nổ tung xuất hiện vô thương, hai vị khác đại tướng Aokiji cùng Fujitora đều là như lâm đại địch. Thần sắc tràn đầy khẩn trương và cảnh giác. Đối phương là tại quá mạnh. Mới vừa rồi công kích dưới cư nhiên chuyện tốt không bị thương chút nào. Aokiji cùng Fujitora đều là như thế. Marineford trên hải quân các tướng lãnh thì càng thêm như thế. Ngẩng đầu nhìn lấy giống như thần ma một dạng vô thương. Trong lòng bọn họ không khỏi sinh ra tuyệt vọng. Còn như băng hải tặc dâu trắng người, bọn họ đã sớm trải qua thừa dịp lấy hải quân thất thần thời điểm. Im lặng không tiếng động trở lại bến tàu nơi, hướng bọn hắn thuyền hải tặc đi. Gap, Sengoku liền để cho ta xem một chút các ngươi hải quân có thể tại ta công kích dưới có thể giữ vững bao lâu? Vô thương lạnh lùng nhìn xem né tránh hai người, đem hổ phách nâng lên. Haki vũ trang, liệt hỏa. Kinh khủng Haki vũ trang phảng phất dòng lũ giống như ngưng tụ vào hổ phách trên. Vô thương nâng lên trong nháy mắt chính là mãnh liệt nhiên hướng lấy phía dưới Sengoku cùng Gap. Còn có cả vùng đất trên hải quân một đao chém xuống. Ầm ầm tương đương, đào quang tê thiên liệt địa, hổ phách vung chém dưới. Trong nháy mắt bộc phát ra đen kịt hắc hỏa diễm. Trong chớp mắt liền hóa thành một mảnh che khuất bầu trời biển lửa thiêu đốt hướng Marineford. Không được, băng đống thì khác. Aokiji sắc mặt đại biến. Hắn nhìn ra nếu như nhượng mảnh này quỷ dị đen kịt hắc hỏa biển hàng lâm nói cả hòn đảo nhỏ đều là khó mà may mắn còn sống sót. Giơ lên hai cánh tay liền vội vàng nâng lên bộc phát ra mạnh mẽ hàn băng chi khí. Xì xì diễu cợt, phảng phất cột sáng giống như hàn băng chi khí trong nháy mắt đánh vào biển lửa trên. Phát ra tan dã thanh âm. Nhưng là hàn băng chi khí chính là trong nháy mắt liền bị hỏa hải nội ẩn chứa kiếm cương nên vỡ nát. Căn bản là không có cách ngăn trở biển lửa. Mời đọc băng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.